Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan thật đấy, bảo bối khu phố thương mại mới mở đông nghịt người. Ngôn Di sách không ít đồ ăn trên tay, Sở Tử Câm mua hai chậu sen đá lớn chuẩn bị đặt trong ký túc xá nuôi. Vưu Tình dừng lại trước một quầy hàng nhỏ bán đồ thủ công bằng len sợi, trên bàn bày đầy các loại sản phẩm đan móc và len sợi đủ màu. Lúc nhỏ, áo len và khăn quàng cổ cô mặc đều do bà ngoại đan. Bà ngoại rất thích làm những thứ này, lúc rảnh rỗi cũng có thể giết thời gian. Vưu Tình mua mấy túi nguyên liệu, dạo xong đã gần 9 giờ tối, Vưu Tình nói tối nay không về ký túc xá ngủ. Ngôn Di nháy mắt đầy ẩn ý, hiểu hiểu hiểu, Vưu Tình không tỏ ý kiến, thực tế cô muốn đến viện dưỡng lão. Bà Nhạc Bình vừa nhận được túi nguyên liệu đan móc rất hứng thú, mở ra thử móc mấy mũi. Cái này còn đơn giản hơn đan áo len, vậy con muốn cái này. Vưu Tình chỉ vào túi nguyên liệu hình con thỏ, bà Nhạc Bình lập tức tràn đầy khí thế, không thành vấn đề, bà ngoại nhất định sẽ móc cho con một con thỏ thật xinh đẹp. Đôi khi giao cho người già một chút nhiệm vụ nhỏ, có thể khiến họ có được cảm giác thỏa mãn vì mình vẫn còn có ích. Hai bà cháu rất lâu rồi không ngủ chung một giường, bà Nhạc Bình vừa nằm xuống luôn mở máy nói chuyện, kể về những người bạn già mới quen trong viện. Còn hẹn đợi sức khỏe mọi người tốt hơn một chút sẽ cùng nhau học nhảy vũ điệu quảng trường. Bà Nhạc Bình vỗ vỗ MU bàn tay cô. Tình Tình, ở trường có bạn trai chưa con? Sao bà đột nhiên lại hỏi cái này? Bà nghĩ con cần người bầu bạn. Bà Nhạc Bình rõ nhất, tính tình cháu gái nhỏ quá lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn bạn bè cũng không có mấy người, đối với cái gì cũng tỏ ra không mấy hứng thú. Vưu Tình nói, không có thời gian làm thí nghiệm nữa là... Bà Nhạc Bình chỉ cười cười, liền nói tùy cô, nếu có đối tượng, phải dẫn về cho bà xem, bà ngoại giúp con gác cổng kiểm tra. Vưu Tình nghĩ đến Lương Tây Triều, với tính tình thiếu gia của anh, đến chỗ bà ngoại đừng nói là qua ải, đến cửa cũng đừng hòng bước vào. Một lát sau, bên tai đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, bà ngoại ngủ rồi. Vưu Tình vẫn chưa buồn ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, nhẹ nhàng xoay người. Lấy điện thoại ra, mở WeChat, giao diện tin nhắn cũng yên tĩnh như màn đêm nay. Vưu Tình ở lại ăn sáng cùng bà Nhạc Bình mới rời đi. Trước trạm xe buýt, cô cúi đầu dùng điện thoại xem thời gian chuyến xe tiếp theo sắp đến. Vưu Tình, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói không quá xa lạ. Vưu Tình quay đầu nhìn qua, có việc gì không? Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng liền thân, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa sau lưng, đuôi tóc theo gió nhẹ nhàng bay bay. Trang phục đơn giản đến không thể đơn giản hơn, gương mặt cô vốn thuộc hệ thanh đạm, cũng không hợp trang điểm quá đậm, dáng vẻ hiện tại ngược lại càng thêm thoát tục thanh tao. Đơn giản, cũng đặc biệt, cô giống như vầng trăng khuyết lạnh lùng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Thật ra hôm đó, Hứa Minh Kiều đã ma xui quỷ khiến mà đi theo ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy bóng chiếc xe thương vụ xa xa rời đi. Hứa Minh Kiều từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu người theo đuổi. Mà Vưu Tình là người đầu tiên gần như coi thường cậu ta. Cậu ta cũng vì thế mà càng thêm không cam lòng, bức thiết muốn biết rốt cuộc là người đàn ông thế nào, có thể khiến cô kiên quyết như vậy. Hôm nay chỉ là đến thử vận may, không ngờ quả nhiên lại gặp được cô. Hứa Minh Kiều, hôm nay cậu đến một mình à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn trai cô cũng ở đây, sao lại không cùng vào thăm hỏi trưởng bối chứ? Hứa Minh Kiều đã nhờ người hỏi thăm qua, bà ngoại của Vưu Tình ở đây. Chẳng qua, nếu cô có thể nhận được vị trí vừa học vừa làm ở thư viện, làm sao có thể trả nổi chi phí đắt đỏ của viện dưỡng lão này? Nghĩ đến lời lão Ngụy nói ở nhà ăn hôm đó, ánh mắt Hứa Minh Kiều dừng lại, lời lẽ chắc nịch nói. Vưu Tình, nếu cậu có bất cứ khó khăn nào cần giúp đỡ, cứ việc nói cho tớ biết. Vưu Tình cất điện thoại đi, khó hiểu nhìn cậu ta. Hứa Minh Kiều, có ai từng nói với cậu, cậu rất tự luyến không? Cảm thấy tôi lầm đường lạc lối, muốn đóng vai đại anh hùng đến cứu vớt tôi à? Mục đích bị vạch trần thẳng thừng, Hứa Minh Kiều ít nhiều có chút xấu hổ. Không phải, tớ chỉ là, đúng lúc này, bên kia đường có một chiếc xe dừng lại, cửa sổ xe hạ một nửa tối tăm không rõ. Vưu Tình sững người, anh không phải đang ở nơi khác sao, sao lại về rồi? Tôi đi trước đây. Hứa Minh Kiều sốt ruột, từ từ, bất cứ lúc nào, thói hư tật xấu của đàn ông luôn chiếm thế thượng phong. Hứa Minh Kiều không cam lòng vì bị cô từ chối quá nhiều lần. Đương nhiên, còn có cả thể diện của tài tử khoa quản lý như cậu ta. Vưu Tình, câu nói vừa rồi của tớ không có ý gì khác. Thật sự chỉ là muốn giúp cậu thôi. Gió thổi mái tóc cậu ta rối bù. Hứa Minh Kiều lặng lẽ nhìn qua. Trong mắt có lẽ vẫn còn vài phần chân tình thật lòng. Có lẽ thời buổi này nói nhất kiến trung tình không ai tin. Nhưng hôm đó ở thư viện tớ thật sự. Tôi tin, Vưu Tình bình tĩnh nói. Nhưng tôi không thích cậu. Hứa Minh Kiều ảm đạm đứng tại chỗ, rồi lại ngước mắt nhìn chiếc xe bên kia đường. Lúc này cậu ta mới chú ý tới, đó là một chiếc siêu xe McLaren phiên bản giới hạn màu bạc. Nổi bật hơn cả thân xe chính là chuỗi số liền hào đầu A hình con báo Bắc Kinh trên biển số xe. Kia không phải là, nhớ ra điều gì đó, Hứa Minh Kiều sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi. Vưu Tình mở cửa ghế phụ ngồi vào, dây an toàn vừa cài xong, Lương Tây Triều đạp mạnh chân ga. Cảm giác bị đẩy mạnh về sau ập tới. Đi được một đoạn, xe dừng lại, tắt máy, Lương Tây Triều châm một điếu thuốc, cánh tay nổi rõ gân xanh lười biếng gác lên cửa sổ xe. Mùi bạc hà mát lạnh lặng lẽ lan tỏa, không khí trong xe kỳ quái, không ai mở miệng nói chuyện. Vưu Tình L, em mở đôi môi khô, nhìn gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh. Anh xong việc rồi sao? Về lúc nào vậy? Lương Tây Triều quay đầu. Sao nào? Về không đúng lúc à, Vưu Tình. Lương Tây Triều ngả ghế ra sau một chút, vỗ vỗ lên đùi mình. Mi mắt Vưu Tình khẽ run. Em đang mặc váy, Lương Tây Triều không động đậy. D, ân CS, N chờ cô. Vưu Tình im lặng 2 giây, túm lấy vạt váy, đứng dậy, nhấc chân ngồi lên người anh. Vạt váy hỗn loạn chồng lên trên đùi anh, váy trắng tinh và quần tây màu đen, tương phản mãnh liệt. Lương Tây Triều ôm eo cô kéo sát khoảng cách lại. Mấy ngày nay điện thoại hỏng à? Không có. Điện thoại không hỏng, vậy là cố ý bơ tôi. Giọng Lương Tây Triều nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy thâm ý. Vưu Tình nghi hoặc nhìn lại anh. Cô bơ anh lúc nào? Giữa bọn họ căn bản không phải mối quan hệ có thể nói chuyện phiếm. Nói trắng ra, thực chất đến chủ đề chung cũng chẳng có bao nhiêu. Với tôi thì không có gì để nói. Với thằng nhóc kia thì lại nói chuyện hợp lắm nhỉ? Lần trước ở thư viện tìm em khắp nơi cũng là nó đúng không? Quan hệ bạn học của hai người tốt thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu thong thả ung dung của Lương Tây Triều, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng tạo ra một ảo giác gần như dịu dàng. Nhưng hai chữ bạn học kia, anh rõ ràng nhấn rất mạnh, bàn tay khống chế sau eo cô cũng từ từ hạ xuống, lòng bàn tay không nặng không nhẹ nghiền lên lớp thịt chân trắng nõn tinh tế dưới lớp váy. Chân Vưu Tình khẽ run lên, em với cậu ấy chỉ là tình cờ gặp thôi, nụ cười Lương Tây Triều càng sâu hơn, từ thư viện tình cờ đến tận nơi xa xôi này, không khí lại giằng co, đúng lúc này, điện thoại Lục Bạc Niên gọi tới, Lương Tây Triều trực tiếp cúp máy, bên kia lại gọi tiếp, rất gấp gáp. Lương Tây Triều mất kiên nhẫn, chợt một tiếng, bắt máy, này anh em, tình hình cậu thế nào, sao đột nhiên lại quay về? Ném một mình tôi ở đây không xử lý nổi đâu. Lục Bạc Niên oán khí ngút trời, giọng cực lớn. Vưu Tình không thể tránh khỏi cũng nghe thấy. Lương Tây Triều đột nhiên quay về. Vì sao? Lục Bạc Niên vẫn còn đang oán giận. Tôi đã nói với bên thần tinh đổi cuộc họp thành hình thức video rồi. Cậu mau lên mạng vào họp đi. Lục Bạc Niên lại nhắc thêm vài câu về nội dung cuộc họp. Vưu Tình còn ngồi trên đùi Lương Tây Triều, đang chuẩn bị lặng lẽ bỏ về chỗ. Biết rồi. Lương Tây Triều đồng ý rồi cúp máy, ném điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, kéo Vưu Tình qua ấn lên vô lăng hôn xuống. Vừa vào thang máy, Lục Bạc Niên lại gọi điện thúc giục, lãi suất cắt cổ còn không chuyên nghiệp bằng anh ta. Lương Tây Triều trực tiếp cúp máy, vào cửa liền đi thẳng vào phòng sách. Vưu Tình đóng cửa chính lại, ngồi xuống sofa phòng khách, đưa tay sờ sờ miệng mình, cảm giác đau rất nhỏ truyền đến. Bị cắn rách rồi. Đầu lưỡi cũng bị M, T đến tê dại. Cô quay đầu nhìn về hướng phòng sách, khẽ trầm tư. Đêm khuya, tắm xong, Vưu Tình đứng ngoài hành lang phòng sách nghe ngóng một lát, Lương Tây Triều vẫn còn đang họp. Cô không làm phiền anh, xoay người về phòng ngủ. Trong lúc ngủ mơ bị đánh thức đột ngột, một tiếng nức nở còn chưa kịp thoát ra, môi đã bị bịt kín. Lương Tây Triều không nghi ngờ gì là đã quá quen thuộc với cô. Cô bị ôm lên ngồi trong lòng anh, mặt đối mặt hôn môi, đầu lưỡi anh làm càn khuấy đảo trong miệng cô. Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, ánh đèn thành phố lung linh, một quả pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng trắng lộng lẫy chói mắt. Lương Tây Triều dán sát bên tai cô, hơi thở quyến luyến nóng rực. Ngoan thật đấy, bảo bối, thích như vậy đúng không? Vưu Tình mơ mơ màng màng mở mắt, đưa tay chạm vào giọt mồ hôi mỏng trên chóp mũi anh. Tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau. Bên cạnh không có ai, chiếc giường lớn chỉ có một mình Vưu Tình nằm. Cả người cảm giác dã rời nặng nề, cô nghỉ ngơi một lúc lâu mới ngồi dậy. Trên người là áo ngủ của Lương Tây Triều. Vưu Tình vào phòng thay đồ chuẩn bị thay ra, vừa mới cởi một cái, bị chính mình trong gương làm cho kinh sợ. Những dấu hôn đậm nhạt không đều trải rộng khắp người, hễ là nơi quần áo có thể che được, tất cả đều có. Dấu vết của anh, hơi thở của anh, tính tình đại thiếu gia khó nắm bắt, hôm qua tất nhiên là anh không vui, vậy thì bây giờ, xem như đã nguôi giận rồi nhỉ. Vưu Tình túm lấy vạt áo nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Mấy ngày tiếp theo vẫn đi học tan học như thường lệ. Ảnh chụp bữa trưa hàng ngày ngoài việc gửi cho bà ngoại, Vưu Tình cũng gửi kèm một bản cho Lương Tây Triều. Cô không quên lời anh nói trong xe hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không chủ động liên lạc với anh. Đã như vậy, cô bấm nút truyền tiếp cũng không phải không thể. Còn về những chuyện khác, cô cũng không biết còn có gì khác để nói. Hôm nay, Sở Tử Câm tan học trở lại ký túc xá, còn mang về một tin tức. Chị em ơi, vừa hóng được một quả dưa tươi gói nóng hổi, các cậu có muốn nghe không? Gì gì, Ngôn Di từ trên giường ló đầu ra. Sở Tử Câm nhướng mày bán cái bí mật trước. Cô ấy chọc chọc Vưu Tình đang vùi đầu sửa bài tập. Cậu biết vì sao Hứa Minh Kiều dạo này không đến thư viện tìm cậu nữa không? Biết chứ, bởi vì cô đã từ chối lời tỏ tình của cậu ta. Sở Tử Câm, bởi vì cậu ta gặp chuyện rồi. Vưu Tình, nghe nói là một bài báo cáo học thuật cậu ta đăng năm ngoái, bên trong có một đoạn phân tích số liệu là sao chép của người khác. Ngôn Di kinh ngạc nói, không thể nào, Đạo Văn Á, danh hiệu tài tử khoa quản lý này của Hứa Minh Kiều dù sao cũng không phải mọi người thổi phồng lên, thực lực ít nhiều cũng có chút. Nhưng nếu danh hiệu này vốn dĩ là dựa vào thủ đoạn gian lận mà có được, vậy thì có chút thú vị rồi đây. Đúng, Sở Tử Câm nói tiếp. Hứa Minh Kiều nói là đã mua quyền trích dẫn từ đối phương, nhưng bây giờ giáo viên điều tra trong khoa bọn họ liên lạc không được với tác giả gốc. Chuyện này nếu đến cuối cùng thật sự giải thích không rõ, Hứa Minh Kiều bị xử phạt không nói, làm không tốt còn có thể bị buộc thôi học nữa đấy. Ngôn Di chậc chậc hai tiếng, đợi chút, cậu vừa nói báo cáo kia của cậu ta đăng lúc nào? Sở Tử Câm, năm ngoái, thứ đăng từ một năm trước bây giờ mới bị người ta nhảy ra tố. Ngôn Di khó hiểu, cậu ta không phải là đắc tội với ai rồi chứ? Vậy thì tớ không biết. Cách chương,